Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 808, độc đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng rất nhanh, có một người đứng ra, mắt lóe lên vẻ khinh thường, nhàn nhạt nói, Vũ An Hầu nói thì dễ, nhưng người đã nghĩ tới những khó khăn trong đó chưa? Người mở miệng nói là đồng chi ngũ quân đô đốc phủ Chu Khánh Trung. Người này cũng là một nhánh của Thành Quốc Công. Trong triều, các vị quốc công vẫn luôn là một nhóm đặc biệt, thân thế đặc biệt, địa vị càng đặc biệt. Họ giống như một tập đoàn lợi ích lớn, lại nắm trong tay quyền lực cực lớn. Họ là một bộ phận của giới hoàng thân quốc thích, lại là người cầm đầu. Chu Khánh Trung nhìn Lâm Mang cười lạnh nói, bây giờ khắp nơi nổi dậy, chiến tranh, mà quân đội kinh doanh lại có hạn, phải điều đi nơi nào? Hơn nữa, đánh trận cần tiền, quốc khố có đủ sức không? Vũ An Hầu có biết rằng quốc khố hiện giờ có bao nhiêu tiền không? Theo hắn ta thấy, vị Vũ An Hầu này căn bản không biết việc đánh trận. Chẳng qua là một kẻ vũ phu có trong tay vũ lực mà thôi. Nếu là việc bình thường thì hắn ta cũng lười nói. Nhưng việc này liên quan đến toàn bộ Đại Minh, làm sao có thể để hắn ta tùy ý làm bậy được. Loại chiến tranh này đâu phải có thể so sánh với việc chém giết trên giang hồ. Cẩm Y Vệ tàn sát cả gia tộc Đồ gia, nhiều nhất cũng chỉ làm hơn 1000 người chết. Còn nếu nhẹ thì mở chiến tranh, số người thiệt mạng sẽ lên tới hàng vạn. 20 vạn quân kinh doanh được chia đi khắp nơi, thật sự là muối bỏ bể. Tiền lương phí tổn không cách nào tính hết được. Triều đình liệu có gánh nổi không? Lời phát biểu của Chu Khánh Trung cũng chính là những gì mọi người đang nghĩ trong lòng. Chỉ là nhiều người nể nang uy thế của Vũ An Hầu, không dám nói thẳng ra. Giờ, có Chu Khánh Trung dẫn đầu, thì họ đã tìm được chỗ dựa tinh thần. Chu Khánh Trung nhìn về phía Chu Thường Lạc đang ở trên cao, chắp tay nói, xin bệ hạ hãy suy xét cho kỹ, không nên vội vã gây chiến. Bệ hạ, bây giờ ngài mới vừa đăng cơ, nên tránh gây chiến, e rằng sẽ bị người ta dị nghị. Vấn đề với Cao Ly, có thể phong thần Tú Cát, người đông doanh đó làm vua, để họ tranh chấp với hoàng tộc Lý Thị về việc của bọn Man Di, có thể theo lời Vũ An Hầu nói là lệnh cho Lý Thành Lương chống lại, nhưng cũng chỉ cần đánh đuổi đi là được. Nói thật thì đề nghị của Chu Khánh Trung cũng không sai, ngồi xem hổ đấu, nhưng điều hắn ta không biết là phong thần Tú Cát không chỉ muốn chiếm một mình Cao Ly. Tiếp sau lời đề nghị của Chu Khánh Trung, rất nhanh có nhiều quan viên trong triều cùng nhau đứng ra, chắp tay nói, xin bệ hạ suy xét kỹ, xin bệ hạ suy xét kỹ. Lời nói này thà nói là nói cho Chu Thường Lạc nghe, thì không bằng nói là muốn bày tỏ thái độ của họ với Lâm Mang. Thấy trước tình hình như vậy, Chu Thường Lạc hơi sững sờ, lộ vẻ do dự. Hắn cũng thấy đây là một chủ ý không tệ. Vũ An Hầu, bệ hạ, Chu Thường Lạc vừa mới muốn mở miệng thì Lâm Mang đứng dậy cắt ngang lời, nhìn hắn với ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói, bệ hạ, chẳng lẽ quên mất tổ huấn của Đại Minh rồi sao? Quân vương canh giữ cửa nước, vua chết thì nước mất, không đánh chẳng lẽ còn muốn cầu hòa sao? Lâm Mang quay người nhìn thẳng vào bách quan, cười nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói, các ngươi chẳng lẽ cho rằng bản hầu đang muốn tham khảo ý kiến của các ngươi sao? Mọi người hơi sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi. Trong triều, ai cũng chú trọng thể diện, có những việc mặc dù mọi người đều ngầm hiểu nhưng cũng không nói ra mặt. Hoàng đế còn nhỏ, Lâm Mang lại trở thành đại thần phụ chính, vốn đã bị người ta bàn tán, đổi lại là người bình thường, hẳn nên càng thêm coi trọng danh dự mới đúng. Đại thần phụ chính vẫn luôn bị người ta kiêng dè. Hơn nữa, triều đình vẫn luôn là nơi bàn bạc chính sự. Ngay cả hoàng đế cũng chưa bao giờ độc đoán. Nhưng lời nói này của Lâm Mang rõ ràng là nói thẳng cho họ biết. Sau này, triều đình này do ta quyết định. Lâm Mang bước ra khỏi điện, lời lẽ lạnh lùng cũng truyền ra. Ai dám bàn tới việc giảng hòa sẽ bị xét xử theo tội phản quốc. Ngay khi lời nói vừa dứt, mấy tên cẩm y vệ bên ngoài điện nhanh bước vào điện, trực tiếp bắt Chu Khánh Trung lại. Thả ta ra. Chu Khánh Trung đổi sắc mặt, giận dữ hét, các ngươi muốn làm gì? Cẩm y vệ đi vào điện mặt lạnh như băng, không thèm để ý tới sự giãy giụa của Chu Khánh Trung. Chu Khánh Trung hoàn toàn hoảng loạn, vội quay đầu nhìn về phía Chu Thường Lạc đang ngồi trên long ỷ, vội vàng kêu lớn. Bệ hạ, bệ hạ. Chu Thường Lạc trầm mặc nhìn cảnh tượng này. Hắn không quên lời dạy của Hoàng Tổ Mẫu. Nhẫn nhịn, sau khi Chu Khánh Trung bị đưa đi, triều đình cũng im lặng. Lão thái giám hầu hạ bên cạnh Chu Thường Lạc thấy vậy, bước tới, trầm giọng nói, bái triều. Văn võ bá quan cúi đầu hành lễ, lần lượt rời khỏi điện. Cách chương